Chương 783, nàng là hắn tiểu tiên nữ 18. Phồn Tinh càng thêm hâm mộ. Hâm mộ chung, thậm chí còn mang theo một loại phiền muộn. Người không để ý nghe ra nở dê, đều cao như vậy phân áp. Siêu thần hào đau lòng, nhìn đem nhà chúng ta con đều hâm mộ thành dạng gì Trình Mặc. Mẹ, hắn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà phân không rõ, đây là đang khen hắn, vẫn là đang nói mát. Cuối cùng, Phồn Tinh còn vẫn chưa thỏa mãn hâm mộ một câu, ngươi thật lợi hại. Trình Mặc, mẹ, hắn nghe được chân tâm thực lòng bội phục, thật là ngày bất quá, hắn đây là tại lạn đến trong bùn sau. Lần đầu tiên có người như thế chân tâm thực lòng nói cho hắn biết, ngươi thật lợi hại. Nói được hắn thiếu chút nữa nhịn không được liền nở nụ cười. Quả thật thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn tuy rằng đánh không lại Đường Phồn Tinh, nhưng là lại vẫn có thể bằng vào không đạt tiêu chuẩn điểm, nhường Đường Phồn Tinh cảm thấy hắn lợi hại. Nàng có phải hay không tất cả đầu góc đều dùng đến đào hố không thể không nói, Trình Mặc vô ý thức chung chân tướng. Một người vô luận cặn bã đến mức nào, luôn luôn thích có người khen chính mình. Trình Mặc cũng không ngoại lệ. Có lẽ là bởi vì một câu kia khích lệ, khiến hắn tâm tình vô cùng tốt, Trình Mặc thậm chí chủ động nói với Phồn Tinh, ta còn có lợi hại hơn, ngươi có muốn xem một chút hay không hai người đi tại trong trường học, Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng nói nghĩ. Trình Mặc từ trong túi tiền lấy ra khói đến, đốt, hút một ngụm, sau đó chậm rãi đem xương khói phun ra đi. Lượn lờ xương khói ở không trung hình thành đặc biệt xinh đẹp một cái vòng khói, hắn lại hút một hơi, lại phun ra một cái vòng khói. Giao thay phiên tại cùng một chỗ, đèn đường phía dưới, quả thật nhìn rất dễ nhìn. Lợi hại sao Trình Mặc hỏi. Kỳ thật, hắn nghĩ nghe nữa có người khen hắn một câu. Không nghĩ đến, Phồn Tinh còn rất cổ động, không chút do dự nhẹ gật đầu, một chút cũng không xấu hổ, lợi hại áp. Trên thực tế bắt con là cái cực kỳ giỏi về đào móc người khác ưu điểm, chỉ cần là nàng tình con làm không được. Đều lợi hại vậy ngươi có thể lợi hại hơn sao Phồn Tinh hỏi. Trình Mặc nghiêng đầu, lợi hại hơn chính là, đem vòng khói hít vào đi, lại phun ra. Cá đều là như thế phun phao phao, lại ăn đi vào, lại phun ra. Siêu thần hào, ngươi nói ngươi nhất định muốn tại cái này gấu nhỏ trước mặt trang bức làm cái gì nàng liền cùng cái tò mò bảo bảo dường như, tìm tòi đến cùng Trình Mặc, cái này rõ ràng là ở làm khó hắn Trình Mặc. Đúng vậy đi đúng không Phồn Tinh gặp Trình Mặc trầm mặc không nói. Rất chi kỷ cho cái bậc thang. Không thể nha Phồn Tinh vô Trình Mặc bả vai, không thể, cũng không quan hệ, đã rất lợi hại. Ra trường, mỗi người đi một ngả, Phồn Tinh cưới xe đạp về nhà. Trình Mặc nhìn xem lấy đến rắc rắc cưới xe đạp bóng dáng, đột nhiên liền ha ha cười một tiếng. Phun cái vòng khói cũng gọi là rất lợi hại, không đạt tiêu chuẩn điểm cũng gọi là lợi hại. Đến tột cùng là có nhiều chưa thấy qua việc đời ngươi vì cái gì đối Trình Mặc như vậy tốt siêu thần hào không kềm chế được hỏi. Mắt con đầu góc bị hư, Trình Mặc tính tình lại không thế nào thảo hỉ, vậy mà đều có thể vào được mắt của nàng, quả thực không khoa học. Hắn đặc biệt áp. Người khác đều thích nàng tiểu tinh tinh mặt, hắn thích nàng tiểu tinh tinh tiền. Người khác đều quá thông minh, biết mình cho mình biên kịch bản. Liên hắn đặc biệt ngu xuẩn. Mỗi lần đều là dựa theo nàng tiểu tinh tinh kịch bản đi. Nhưng là hắn tại trên phương diện học tập lại rất thông minh, không nghe giảng bài, không cố gắng, đều so nàng điểm cao. So ngươi điểm cao người, biển đi siêu thần hào tàn nhẫn nhắc nhở. Nhưng là, so với ta điểm cao, giúp ta chép câu trả lời, chỉ có hắn áp. Đó là bởi vì ngươi cho hắn tiền A hắn bây giờ là ngươi tiểu đệ A cái này lọc kính đều mẹ nó tử vong lọc kính A cho nên A, cũng chỉ có hắn. Thích ta tiểu tinh tinh tiền tiêu vặt. Được, tha một vòng, vẫn là thành công về tới nguyên điểm. Siêu thần hào thậm chí cảm giác mình giống như bị thuyết phục, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ, nó nhảy vào cái kia trong vòng, đều không ra được đâu Phồn Tinh bước mê mội quỷ bước chân về nhà, có chút tò mò nghiêng đầu. Nàng đối Trình Mặc được không tốt áp nàng đánh hắn, khiến hắn mang bữa sáng, muốn hắn hỗ trợ hoàn thành khóa sau bài tập. Nhị cầu vì cái gì cảm thấy? Nàng đối Trình Mặc tốt nhị cầu, quả nhiên là chỉ đồ đần cầu. Kaka, ký tên. Phồn Tinh đem bài thi lấy đến thư phòng. Đường Nhạc Thiện nhìn xem mấy tấm bài thi, thở dài. Theo thói quen, thành tích tuy rằng kém một chút, nhưng ít ra không gian dối ai nhìn bài thi thượng chữ viết. Đường Nhạc Thiện lông mày nhíu lại, tiểu đệ giúp ngươi hoàn thành một bộ phận ân nha. Đường Nhạc Thiện cũng sẽ không bởi vậy sinh khí, dù sao nhà mình muội muội kia vô cùng thê thảm thành tích. Hắn quá biết. Hắn tại trên phương diện học tập đối với nàng thật không có bất kỳ nào yêu cầu, làm cho người ta hỗ trợ chép khiến cho người hỗ trợ chép đi. Dù sao loại này khóa sau bài tập là hy vọng học sinh có thể nhớ kỹ tri thức điểm, lần sau không tái phạm loại này sai lầm. Nhưng là Phồn Tinh năng lực học tập đừng nói chép một lần, ngươi coi như nhường nàng chép 10 lần cũng không có cái gì dùng. Lần này thu tiểu đệ, tự còn rất không sai. Đường Nhạc Thiện thuận miệng khen ngợi một câu. Chữ viết đầu bút lông sắc bén, một chút nhìn sang, khiến nhân tâm sinh hảo cảm. Chính bởi vì này một tay chữ tốt, khiến cho Đường Nhạc Thiện tại Phồn Tinh nói, muốn cho chính mình tiểu đệ tiến vào ban 7, thuận tiện cho nàng mang bữa sáng thời điểm. Đường Nhạc Thiện gật đầu sự tình là như thế này. Trình Mặc tại Nguyệt Thi sau một cái buổi sáng, cho Phồn Tinh đưa bữa sáng thời điểm, bị cao trung bộ niên cấp chủ nhiệm cho đụng phải. Nói đúng ra, kỳ thật không nên nói là đụng phải, mà phải nói chủ nhiệm là chạy bắt Trình Mặc đến. Ở cuối xe lớp kiếm sống học sinh, mỗi ngày chạy đến thực nghiệm ban đến, dễ dàng mang xấu thực nghiệm ban học tập bầu không khí, tạo thành ảnh hưởng không tốt, đã có học sinh khiếu nại. Nam sinh này cho nữ sinh mỗi ngày đưa bữa sáng, có yêu sớm khuynh hướng, phải giáo dục giáo dục. Trình Mặc tại cao trung bộ văn phòng đứng một buổi sáng. Phồn Tinh chờ bữa sáng đợi một buổi sáng, sửng sốt là không đợi được, đói bụng đến phải gặm hai cái đồ ăn vặt, còn bị ngồi cùng bàn Ngọc Tâm trừng mắt nhìn hai mắt. Chờ buổi trưa thời điểm bị gọi đi cao trung bộ văn phòng, Phồn Tinh mới biết được xảy ra chuyện gì. Niên cấp chủ nhiệm nghe được Phồn Tinh nói, nàng trả tiền nhường Trình Mặc mang bữa sáng thời điểm, khỏe mắt đều giật giật. Thật đúng là trả tiền hỗ trợ mang bữa sáng A cùng Trình Mặc buổi sáng nói giống nhau như lúc. Không phải Trình Mặc loại này kiếm sống học sinh, ngươi là thế nào làm đến khiến hắn hỗ trợ chạy chân như thế năng lực, vị bạn học này, ngươi như thế nào không lên trời đường Phồn Tinh đồng học, mặc kệ như thế nào nói, Trình Mặc đồng học không phải là các ngươi ban người, thường xuyên như thế chạy tới chạy lui, ảnh hưởng không tốt. Về sau, không muốn khiến hắn cho ngươi mua bữa ăn sáng. Tuy nói Đường tiên sinh tài trợ trường học không ít tiền, nhưng ưu tú học sinh ý kiến cùng khiếu nại, cũng vẫn là muốn nghe. A Tinh con như có điều suy nghĩ, vậy hắn nếu, cùng ta cùng lớp, có thể tiếp tục mua bữa sáng nha chủ nhiệm, hắn mơ hồ ngửi được dơ bẩn tiền tài giao dịch điểm báo. Nhưng vẫn là rất đứng đắn nói ra, chuyển ban sự tình, cần hiệu trưởng ký tên. Mặc kệ ai chuyển ban, tìm hiệu trưởng tài trợ đi thôi. A, cái này đáng chết dơ bẩn tiền tài giao dịch.